Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3884, mượn đạo thần binh. Cái này đáng chết phong ấn, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể phá vỡ. Yêu tộc Long Quân thẹn quá hóa giận, tròn mắt trợn trừng, trừng mắt mặt kia tuyệt bích, gầm nhẹ gào thét, tựa hồ vô luận cái gì lực lượng, chạm đến cái kia phong ấn đều vô pháp phá vỡ. Trương Tú Vân cũng 5 lần 7 lượt thăm dò về sau. Hết biện pháp, lại không bất luận cái gì biện pháp. Cùng lúc đó, Nam Cung Thanh Huyền cùng vị kia quỷ tu vây quanh dãy núi này điều tra một vòng. Cũng không có chút nào thu hoạch, mất hứng trở lại tuyệt bích đối diện. Tại cái này 6 người ở giữa, Lâm Bạch tu vi yếu nhất, cũng không có xuất thủ thăm dò qua nơi đây pháp trận. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Trong bọn họ tu vi yếu nhất Lâm Bạch, thế mà nắm giữ lấy mở ra nơi đây phong ấn biện pháp. 6 người trải qua thăm dò về sau, đều không có kết quả. Mặc dù tâm cảnh mạnh hơn, cũng có chút sụp đổ. Nhất là bọn hắn biết rõ nơi đây có đến mà không có về. Căn bản tìm không thấy đường trở về, càng làm cho tâm cảnh của bọn hắn bị thương. Ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, duy nhất chạy trốn biện pháp có lẽ ngay tại cái này bảo tàng bên trong. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào mở ra tòa này bảo tàng. Bọn hắn tu vi cao thâm mạt chắc, cửu kiếp đạo cảnh tu vi tại tăng thêm bảo vật trong tay, đích thực có thể ngăn cản một đoạn thời gian âm tà chi khí ăn mòn. Nhưng thời gian lâu dài, bọn hắn cũng sẽ như là trước đó những cường giả kia như thế, vì bảo mệnh, bất đắc dĩ tiến vào sắp chết trạng thái. Vừa rồi con quạ cũng đã nói, so mệnh dài, Lâm Bạch so ra kém mấy người kia, cho nên bọn hắn trong 7 người, trước hết nhất muốn bảo mệnh người, tất nhiên sẽ là Lâm Bạch. Lăng Tiêu Thành Mục Thân Vương con ngươi co rụt lại, nhìn qua tuyệt bích, mặt lộ nặng nề, bỗng nhiên trong mắt của hắn lóe lên linh quang, ghé mắt nhìn về phía Lâm Bạch, tiểu tử, ngươi không phải có một kiện đạo thần binh sao? Lấy ra cho ta thử một chút, nói không chừng có thể bổ ra cái này pháp trận một góc, để cho chúng ta tiến vào bảo tàng. Mục Thân Vương lần nữa nhấc lên đạo thần binh, cũng gây nên 5 người khác chú ý. Trong tay bọn họ tuy nói có một ít không sai bảo vật, nhưng lực lượng cũng không sánh nổi đạo thần binh cường đại như vậy. Nguyên bản vừa rồi bọn hắn nghe thấy Lâm Bạch có được đạo thần binh, liền lên lòng tham lam. Có thể tưởng tượng nếu là mở ra Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng, trong đó có lẽ cũng có đạo thần binh, liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Bây giờ bảo tàng không cách nào mở ra, 6 người này tự nhiên đem tâm tư liền rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Lâm Bạch thầm cười khổ, nguyên bản ngồi ở một bên, không ra, không xuất thủ, giống là một cái không khí người, nhưng không ngờ vẫn là đưa tới bọn hắn lực chú ý. Trương Tú Vân nói, đúng vậy a, có lẽ dùng đạo thần binh còn có một tia hy vọng. Vị bằng hữu này, người tu vi cảnh giới thấp nhất, đem đạo thần binh cho chúng ta mượn, phá vỡ phong ấn, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Trả, ngươi là tại Khôi Hải sao? Đây không phải bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại sao? Các ngươi nếu có thể trả, chó đều không ăn liệng rồi. Từ khi đạt được đạo thần binh về sau, Lâm Bạch liền biết rõ cái đồ chơi này lực ảnh hưởng. Đạo thần binh ở trong thiên thần mộ, tuyệt đối coi là giá trị liên thành bảo vật, liền xem như tại linh giới. Một kiện đạo thần binh, cũng không phải tầm thường. Nếu là nói Lâm Bạch đem đạo thần binh cấp cho những người này, bọn hắn còn trả lại cho Lâm Bạch, vậy chỉ có thể nói bọn hắn thật là một cái người tốt đâu. Nhưng hôm nay cái này 6 tâm tư người đều rơi ở trên đạo thần binh. Tầm mắt ngưng tụ đến, coi như Lâm Bạch trong lòng mọi loại không muốn. Tựa hồ giờ phút này chính mình cũng không có nói điều kiện quyền lợi. Lâm Bạch đều có thể đoán được, nếu là hiện tại không mượn, có lẽ chờ bọn họ kiên nhẫn tiêu hao sạch sẽ về sau, liền muốn xuất thủ cứng rắn đoạt. Dù sao nơi đây có đến mà không có về, đường đi ra ngoài có lẽ sẽ chỉ ở bảo tàng bên trong. Đây là bọn hắn cùng Lâm Bạch sinh cơ duy nhất. Thật chẳng lẽ muốn giảng đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm cho mượn đi? Lâm Bạch cũng không muốn mượn. Sáu người này, thoạt nhìn không có một cái là đồ tốt. Cho mượn đi đạo thần binh. Lâm Bạch cũng không tin tưởng bọn họ sẽ trả. Nhìn ra Lâm Bạch lo lắng. Vị thiên nhất thành kia lão ẩu hùng tiết tình. Làm mở miệng cười. Tiểu hữu, bây giờ chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng. Duy chỉ có đạo thần binh chưa từng thử qua. Người đem đạo thần binh lấy ra. Cho chúng ta mượn. Nếu là mở ra bảo tàng. Tự nhiên cũng sẽ có người nên được cái kia một phần. Đương nhiên. Lão thân biết rõ băn khoăn của ngươi. Lo lắng chúng ta mượn đi đạo thần binh không chịu trả lại. Như vậy đi. Lão thân làm chủ. Chỉ cần ngươi cho mượn đạo thần binh. Nếu là bọn họ không chịu còn. Lão thân giúp ngươi đòi hỏi. Lâm Bạch trong lòng oán thầm. Nói đến thật là dễ nghe. Nói đến lời nói so hát phải đùa giỡn còn tốt nghe. Giúp ta đòi hỏi. Cái này không phải liền là ta đồ vật sao? Biết rõ thu không trở lại. Vì sao ta còn muốn cho mượn đi? Nhưng đối mặt sáu người nhìn chằm chằm ánh mắt. Lâm Bạch cũng biết mình không có đường lui. Hoặc là cho mượn đạo thần binh. Hoặc là liền đợi đến bọn hắn liên thủ đến đoạt. Lâm Bạch từ trước đến nay đều không phải là một cái ngồi chờ chết người. Cho nên, tại vừa rồi thời gian ngắn ngủi bên trong, Lâm Bạch ở trong lòng làm ra một cái kinh động như gặp thiên nhân quyết định. Mở ra Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng. Chư vị tiền bối xin mời không nên gấp gáp. Thủ đoạn của các ngươi đều dùng qua. Ta còn không có sử dụng đây. Nếu là thủ đoạn của ta cũng không dùng được. Ta liền xuất ra đạo thần binh. Mặc cho các ngươi thi triển bản sự. Lâm Bạch khởi hành. Sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói ra. Ngươi chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh tu vi. Có thể có bản lãnh gì. Đừng lãng phí thời gian. Nơi đây âm tà chi khí càng ngày càng đậm. Chúng ta còn có thể kháng ở một thời gian ngắn. Ngươi coi như không nhất định. Yêu tộc Long Quân cùng vị kia quỷ tu tuần tự mở miệng. Cấp thiết muốn để Lâm Bạch mau chóng xuất ra đạo thần binh. Thử một chút có thể hay không phá vỡ phong ấn. Hùng Tiết Tình cười nhẹ. Nếu hắn muốn thử một chút, vậy liền thử một chút đi. Dù sao chúng ta đến đều đến rồi. Cũng không vội ở cái này nhất thời. Trương Tú Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn thế nào thử một chút. Mau chóng động thủ. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Sáu người này bên trong. Chỉ có Hùng Tiết Tình còn thủ được đạo tâm. Còn lại năm người đều gần như tan vỡ. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Hùng Tiết Tình tu vi cao nhất. Thực lực mạnh nhất. Bảo vật nhiều nhất. Sống được lâu nhất. Trong lòng tự nhiên có không ít lực lượng. Lâm Bạch không nói nữa. Từ trên vách đá dựng đứng phi thân lên. Chậm rãi hướng về đối diện tuyệt bích tới gần. Đi vào tuyệt bích trước. Lâm Bạch tra xét rõ ràng lấy nơi đây mỗi một tấc phù văn lạc ấn. Lâm Bạch, làm sao bây giờ? Nếu là thật sự đánh nhau. Ta cũng không cảm thấy ngươi có thể đem cái này sáu vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả toàn bộ giết. Mà lại... Bọn hắn cũng đều là tu luyện thành tinh lão yêu quái. Con quạ nhìn ra Lâm Bạch đang dùng kế hoãn. Binh, cho nên tại Lâm Bạch rời đi vách núi. Tới gần tuyệt bích thời điểm. Liền nói khẽ với Lâm Bạch hỏi thăm đối sách. Nếu là Lâm Bạch lại đối sách lời nói. Cáo chi con quạ, có lẽ con quạ sẽ dốc toàn lực phối hợp hắn. Xem trước một chút phong ấn này đi. Nếu là không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Ta chỉ có thể cưỡng ép mở ra phong ấn. Liền đánh cược một lần. Cược vị thôn thiên tộc nhân kia tại bảo tàng bên trong lưu lại mặt khác cơ quan pháp trận. Để cho, ta giao ra đạo thần binh. Là tuyệt đối không thể nào. Người cũng nhìn thấy. Mấy người này, không có một cái tốt. Nếu là ta đem đạo thần binh giao ra rồi. Có thể thu phải về sao? Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chớ nhìn bọn họ bây giờ nói chuyện khách khách khí khí. Chỉ khi nào đạo thần binh giao ra. Cái kia đoán chừng ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết rồi. Người muốn mạnh mẽ mở ra phong ấn sao? Con quạ hai mắt lóe lên. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm cử động. Nhưng con quạ cũng biết. Lâm Bạch không có lựa chọn khác rồi. Hết chương.